Trọng sinh chi tình hữu độc chung, chương 22 giờ 22, ngũ sắc yêu đằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Giang giật nhìn đến xa đất thượng sinh trưởng một gốc cây yêu đằng phân khúc độc tám, nhất thời trước mắt sáng ngời. Phi đi xuống, Sở Tiêu nghe lời bay xuống, xa đất thượng một gốc cây ngũ sắc yêu đằng quơ cành, dương nanh múa vuốt bộ dáng. Sở Tiêu có chút kinh ngạc mà nói, này gốc cây biến dị thực vật cũng thật kỳ quái a, cư nhiên có nhiều như vậy nhan sắc. Sở Giang giật thần sắc vui vẻ, xem ra còn tiểu, phải là ấu đằng, nếu là thành niên ước chừng là thu thập không được. Sở Tiêu nhìn Sở Giang giật thần sắc chỉ biết Sở Giang giật là khởi hứng thú, xung phong nhận việc mà nói. Nhị ca ta đi giúp ngươi thu thập dụng, cẩn thận một chút, này gốc cây biến dị thực vật không đơn giản. Sở Giang giật nghiêm túc mà nói. Sở Tiêu gật gật đầu tiểu tâm đất hướng phía ngũ sắc yêu đằng đi tới. Ngũ sắc yêu đằng giống như cảm giác đến uy hiếp, nguyên bản tùy ý múa may yêu đằng thoáng chốc biến giống sắt thép nhất dạng cứng rắn. Sở Tiêu quơ đao hướng ngũ sắc yêu đằng khảm đi qua. Bính, một tiếng sắt thép giao kích vang vọng bên tai, Sở Tiêu chui này đao đem yêu đằng lục sắc vụn vặt phá vỡ một đạo khẩu tử, màu xanh biếc chất lỏng chảy ra. Sở Giang giật triệu hồi ra một gốc cây dây leo triền trụ ngũ sắc yêu đằng hồng sắc cùng lam sắc dây leo, hồng sắc dây leo toát ra ánh lửa, đem dây leo đốt cái sạch sẽ, lam sắc toát ra từng đạo thủy tiễn. Đem Sở Giang giật triệu hồi ra dây leo chặt đều là lỗ thủng. Sở Giang giật rất nhanh đất triệu hồi ra một đống lớn dây leo, kiên trì không ngừng hướng phía ngũ sắc yêu đằng lưỡng gốc cây dây leo đánh tới, yêu đằng thượng duy trì đất toát ra ánh lửa cùng thủy tiễn, nhưng thanh thế lại càng ngày càng nhỏ. Sở Tiêu thừa dịp Sở Giang giật ra tay cuốn lấy mặt khác lưỡng gốc cây dây leo thời gian, lưu loát chém đứt một căn nâu dây leo. Kim sắc dây leo nháy mắt duỗi trường, một vòng đất cuốn lấy Sở Tiêu thân thể, hung hăng đất buộc chặt. Sở Tiêu hét lên một tiếng, hóa thành mấy thước trường cự xà, sắc bén móng vuốt một bên nắm chói ở trên người dây leo, một bên cầm đao liên khảm, kim sắc dây leo tựa hồ ăn đau, rất nhanh đất thu trở về. Kia hồng sắc cùng lam sắc dây leo duy trì đất phát ra hỏa cầu cùng thủy tiễn, cảnh bắt đầu từ từ biến tế. Dây leo phát ra một tiếng rít, dư lại ngũ căn dây leo nháy mắt lùi về rào cùng một chỗ, chỉ điều mũi nhọn chỉ vào không trung, hướng tứ phía bộc phát ra vô số mộc thứ. Sở Tiêu mở ra cánh, đem Sở Giang giật che ở phía sau, vô số mũi nhọn va chạm tại Sở Tiêu mở ra cánh thượng, cương nhiên không có thể thứ phá Sở Tiêu lông cánh, sôi nổi rơi xuống trên mặt đất. Rào cùng một chỗ dây leo uể oải xuống dưới, dư lại tam căn dây leo cũng mất đi sáng bóng, dây leo như là héo rũ giống nhau, biến đến không hề sinh khí. Sở Tiêu hoa khai cái đáy dây leo, đem một cái ngũ sắc tinh hạch giao cho Sở Giang giật trên tay, Sở Giang giật nắm tinh hạch trên mặt lộ ra một tia khoái trá tươi cười. Sở Tiêu nhíu mày mau, đạo, này tinh hạch thật là kỳ quái, có ngũ loại nhan sắc cư nhiên chính là nhị cấp tinh hạch, ta còn tưởng rằng lợi hại như vậy thực vật là tứ giai đâu. Không nghĩ tới cư nhiên là gốc cây cấp 2 thực vật. Thu thập dụng một gốc cây cấp 2 thực vật còn như vậy khó khăn, Sở Tiêu không khỏi có chút đỏ mặt. Sở Giang giật nhìn Sở Tiêu chột dạ đất bộ dáng an ủi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại này biến dị thực vật không là lấy cấp bậc đến cân nhắc, nếu như là tứ giai, người cánh phỏng chừng liền không là tường đồng vách sắt mà là giống đậu hũ nhất dạng cho nhân gia chạc thành si tử. Sở Tiêu gãi cái ót cười cười, lại nói tiếp thật đúng là may mắn. Sở Giang giật có thể đem lần đầu tiên hấp thu thực vật tinh hạch bản thể triệu hồi ra đến, Sở Giang giật không nghĩ tới chính mình vận khí cương nhiên tốt như vậy, cương nhiên có thể được đến ngũ sắc yêu đằng tinh hạch. Ngũ sắc yêu đằng vô gốc cây dây leo không bàn mà hợp ý nhau, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành, các hữu thần thông, cùng giai thực vật căn bản không thể so, nếu có thể tiến hóa đến thất giai, chính là thập cấp thú loại thức tỉnh giả cũng không dám đánh bừa. Sở Giang giật nhìn khắp nơi cát vàng, đạo. Chúng ta trước tìm một chỗ nghỉ ngơi hạ đi, ta cũng tìm một chỗ, đem tinh hạch hấp thu. Sở Tiêu có chút do dự mà nói, thực vật tinh hạch tuy rằng năng lượng ôn hòa chút nhưng là so ra kém ngọc thạch. Sở Giang giật tự tin đất cười cười, yên tâm đi ta có đúng mực. Sở Tiêu gật gật đầu, nhớ tới trước Sở Giang giật cho chi kia dược tề thần sắc dịu đi xuống dưới. Sở Tiêu chờ Sở Giang giật tại một cái thành lập tại xa đất trong một cái vứt đi trạm trung truyền hạ xuống rồi xuống dưới, loại này trạm trung truyền là vì dã ngoại săn bắn nhân thiết lập, dã ngoại ban đêm là thập phần không yên ổn, trạm trung truyền chỉ là vì săn bắn giả cung cấp một cái tương đối thoải mái hoàn cảnh, cũng không cam đoan an toàn. Cách chương.